Chương 0926, trước mặt mọi người xấu mặt. Nạp Lan Phi Tuyết nói xong, mở ra nắp bình. Thượng phẩm đan đan hương nồng úp mê người, hít vào một hơi đều cảm thấy thấm vào ruột gan, toàn thân sảng khoái. Không cần nhìn kỹ, chỉ cần ngửi đan hương, là có thể phân biệt xuất đan dược tốt xấu. Nạp Lan Phi Tuyết nâng linh tinh bình, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường. Những cái này đồ nhà quê liền chân chính thượng phẩm đan đều chưa từng gặp qua, thế mà đem trung phẩm đan xem như thượng phẩm đan. Bây giờ để cho bọn họ ngửi một chút thuộc về thượng phẩm đan đan hương, bọn họ liền sẽ rõ ràng, bản thân trước kia sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Nạp Lan Phi Tuyết đắc ý nghĩ đến, đang mong đợi nhìn thấy bọn họ thất thố bộ dáng. Ai biết ở đây các tân khách vờ ơ y ma dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem nàng. Rõ ràng vừa mới đều còn đang dục dịch mà chuẩn bị hướng Huyền Minh đồng mộ xuất thủ, bây giờ lại giống như là lại nhìn một cái vai hề nhảy nhót. Nạp Lan Phi Tuyết vừa sợ vừa giận, nhịn không được nói ra, làm sao cả đám đều sợ ngây người không được, hiện tại các ngươi đã biết đi, đây mới thực sự là thượng phẩm đan, kết quả các tân khách ánh mắt quỷ dị hơn. Lâm Hạo Thiên sắc mặt biến đổi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết, muốn nói lại thôi. Nạp Lan Phi Tuyết rốt cục ý thức được không thích hợp, thẹn quá thành giận mắng, các ngươi đây là cái gì phản ứng, nàng thực sự không có cách nào thuyết phục bản thân, những người kia là bởi vì nhìn thấy thượng phẩm đan quá kích động, mới sẽ như thế. Đột nhiên, nàng nghe thấy được một tiếng trào phúng cười nhạo. Tức giận nhìn sang, dĩ nhiên là Lâm Thải Vi đáng chết này, tiện nhân Lâm Thải Vi phát giác được nàng ánh mắt, cười đến càng lớn tiếng. Chỉ ngươi cái này phá ngoạn ý nhi cũng dám nói là thượng phẩm đan, Huyền Minh đồng mộ luyện chế thượng phẩm đan có thể so sánh trong tay ngươi phá ngoạn ý nhi tốt hơn nhiều. Ở đây chư vị đều là biết hàng người, ngươi xuất ra một bình rác rưởi đan dược liền nói là cái gì chân chính thượng phẩm đan, còn nói Huyền Minh đồng mộ thượng phẩm đan là giả, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu sao? Cứ việc đã sớm đoán được khả năng này, nhưng mà chân chính nghe đến lúc đó, Nạp Lan Phi Tuyết vẫn là cảm thấy xấu hổ cùng chấn kinh. Nàng một mực suy đoán Huyền Minh đồng mộ luyện chế căn bản cũng không phải là thượng phẩm đan, chỉ là phẩm chất tốt điểm chúng phẩm đan, bởi vì nơi này người không biết hàng, mới có thể coi chúng là thành thượng phẩm đan. Vốn cho rằng, nàng xuất ra chân chính thượng phẩm đan liền có thể đánh Huyền Minh đồng mộ mặt, khiến những người này càng thêm chân chó mà thay nàng xuất thủ. Ai biết, nàng ngược lại thành tự rước lấy nhục vai hề nhảy nhót, người này là cố ý. Nạp Lan Phi Tuyết rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Nàng gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, cắn răng nói ra, ngươi cố ý. Quân Vô Cực rễu cợt nhìn xem nàng, ngươi nói ta luyện chế không phải thượng phẩm đan, không phải nên cầm ra chứng cứ tới sao? Ta nhường ngươi xuất ra chân chính thượng phẩm đan, chẳng lẽ không đúng? Bất quá ngươi cái này cái gọi là thượng phẩm đan, tựa hồ phẩm chất không được tốt lắm à, chẳng lẽ là ngươi tự tay luyện chế? Ta Nạp Lan Phi Tuyết bi phẫn, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Cái này thượng phẩm đan còn thật không phải nàng luyện chế. Bởi vì, nàng bây giờ căn bản liền luyện chế không ra thượng phẩm đan, vì có thể nghiền ép Huyền Minh đồng mộ. Nàng lần này xuất ra đan dược nhưng thật ra là tỷ tỷ Nạp Lan Thiên Tuyết luyện chế, phẩm chất phi thường tốt, nhưng khi nhìn những người này phản ứng, nàng cái này phẩm chất đan dược vờ ơ y ma không bằng Huyền Minh đồng mộ đan dược, làm sao có thể chứ? Đây chính là tỷ tỷ nàng tự tay luyện chế thượng phẩm đan. Nạp Lan Phi Tuyết run rẩy bờ môi, lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, một cái tay đè xuống bả vai nàng, ngăn cản nàng nói tiếp.